Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 33, góc truyện audio.com, chấm, sáng sớm bình minh, tia nắng ấm áp đầu tiên chảy xuống hoàng thành, trong cung điện nào đó ở hoàng cung, một phiến cửa sổ hơi mở ra, đêm qua chưa đóng tốt bị gió thổi bật ra, trong phòng một mảnh hỗn độn, tùy ý có thể thấy được y phục nằm la liệt trên đất, trên giường truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng. Hai người một nam một nữ trần truồng nằm ở nơi đó ngủ say. Trên lưng nữ tử bại lộ bên ngoài, trải đầy các dấu hôn ngân, kéo dài đến trong chăn. Nam tử một tay ôm nữ tử, một tay khoác lên trên mép giường. Trên người đồng dạng đầy vết hôn ngân, lúc này lại không chút nào quan tâm. Đêm qua tựa hồ đã trải qua một hồi đại chiến. Nữ tử ngủ say trên mặt khẽ cau mày. Dung nhan xinh đẹp mang theo một tia ửng hồng, dư vị chưa lui, đêm qua đối với thái tử mà nói, là đêm tốt đẹp nhất trong nhân sinh, không thể tưởng được thái tử phi của mình có bản lĩnh như vậy. Đem hắn ép buộc đến thắt lưng cũng muốn đứt, thật là nhìn không ra đến, một cái nữ tử đoan trang hiền thục như vậy, lên giường cư nhiên phong tao vô cùng, như lang như hổ, đáng sợ. Thái tử ngủ say còn không quên làm chút chuyện không biết xấu hổ. Tay ôm nữ tử không ngừng vuốt ve thân thể đối phương. Chậm rãi rời xuống, cuối cùng sờ vào trong chăn. Có thể là đã nhận ra cái gì? Nữ tử say ngủ bất mãn xoay người. Ngăn chặn cái tay phá rối kia. Tiếp tục ngủ, tối hôm qua quá mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Nhớ tới hôm nay hình như là sinh thần hoàng thượng, thái tử tâm không cam lòng không muốn chậm rãi mở mắt ra. Bất đắc dĩ ly khai ôn nhu hương, thái tử liền như vậy trần truồng đi xuống giường, nhìn thái dương ngoài cửa sổ, thấy thời gian không còn sớm, nhặt y phục dưới đất lên lung tung mặc vào. Vì vội vàng thay y phục, thái tử không chút phát hiện căn phòng này lại xa lạ như vậy. Thay y phục xong, thái tử chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mở cửa phòng ra, thái tử lại lui trở về, trên mặt hiện lên tia cười gian trá, liền như vậy đi thực sự rất đáng tiếc, không phải mỗi ngày đối bản cung thể hiện thực cao quý sao? Tối hôm qua còn không phải thân phục dưới thân bản cung, không lưu lại chút này nọ liền làm thất vọng tiểu nương tử, làm thất vọng thất đệ rồi. Hừ một tiếng, thái tử lại đi trở về bên giường, nhìn nữ tử trần truồng đưa lưng về phía hắn. Trong lòng nóng lên, tiểu thái tử phía dưới bắt đầu dục dịch, xốc chăn lên hướng nữ tử hôn tới. Lúc này nữ tử vừa vặn xoay người lại, miệng thái tử dừng lại trước mặt nữ tử, vẻ mặt hoảng sợ, giống như nhìn phải điều gì thật đáng sợ, đờ đẫn lui về phía sau hai bước. Thái tử đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, nửa ngày nói không ra lời. Nữ tử trên giường không phải thái tử phi Tô Tích Thủy, mà là phi tử được hoàng thượng tối sủng ái gần 2 năm nay. Dung phi nương nương, nữ nhân thái tử mơ ước đã lâu. Tối hôm qua, hắn thượng là nữ nhân của phụ hoàng. Nếu phụ hoàng biết, hắn nhất định sẽ chết. Nhất định sẽ bị hoàng thượng lãnh khốc giết chết. Thái tử chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Liền ngay cả án tử của Ngụy Dũng nhiều lắm cũng chỉ là sốt ruột chứ không phải sợ hãi. Hiện tại hắn thực sự sợ. Cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám thượng nữ nhân của hoàng thượng. Nhân tiện nói một câu. Hoàng thượng ở cổ đại sau khi nhi tử hắn đăng cơ. Hậu cung tần phi của tiên hoàng tân hoàng có thể chiếm làm riêng. Không ai có thể nói gì. Bởi vì này là tử thừa phụ nghiệp. Lịch đại các đời đều như vậy. Trở thành quy tắc ngầm của hoàng tộc. Nhưng hoàng thượng chưa chết. Còn hắn chiếm lấy nữ nhân của hắn. Đây là tuyệt đối không cho phép. Là đại nghịch bất đạo. Là muốn trảm. Không có ai có thể dễ dàng tha thứ thê tử của mình hồng hạnh vượt tường. Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ đến đó, vẻ hoảng sợ trên mặt thái tử càng tăng lên. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Không biết làm sao. Miệng kinh hô, ta không phải cố ý. Ta thực không phải cố ý, phụ hoàng. Này không liên quan đến ta. Không liên quan đến ta. Chấm chấm, Dung Phi còn đang ngủ bị thái tử Hồ Ngôn loạn ngữ làm tỉnh. Mơ mơ hồ hồ mở mắt. Chuẩn bị mắng to tên nô tài nào đuôi mù như vậy. Mới sáng sớm đã làm loạn. Chán sống rồi sao? Ai ở nơi nào loạn xào? Không muốn sống. Nói một nửa. Dung Phi nhìn thái tử vẻ mặt hoảng sợ ngồi dưới đất trong phòng. Lời sau liền nói không ra. Nhìn y phục hỗn loạn trên sàn. Dung Phi tựa hồ nhớ tới cái gì. Cúi đầu hướng chính mình nhìn lại. Oanh. Tình thiên phích lịch, kiểu như trời quang nổi sấm. Dung Phi sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Gắt gao ôm chăn, nhỏ giọng khóc. Nàng có thể tưởng được đến hoàng thượng biết chuyện này nhất định giận dữ. Nàng sẽ bị xử tử. Người nhà của nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Vì cái gì sẽ như vậy? Vì cái gì? Tiếng khóc của Dung Phi làm kinh động thái tử. Thái tử đứng phắt dậy. Hoang mang rối loạn chạy ra đóng lại cửa phòng. Đối Dung Phi quát, tiện nhân, không muốn chết thì câm miệng cho bản cung. Thái tử ở trong phòng đi tới đi lui, cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng. Dung Phi bị tiếng la của thái tử trấn trụ, lui ở trên giường lạnh run. Chuyện tình tối hôm qua ai cũng không được phép nói. Bằng không mọi người đều phải chết. Đem nó giấu trong lòng cho ta. Nếu nói ra, ta sẽ giết ngươi. Thái tử đi đến bên giường. Cầm trụ Dung Phi, bộ mặt dữ tợn nói. Dung Phi bị dọa choáng váng. Ngơ ngác gật đầu. Thái tử nhìn ngoài cửa sổ. Thời gian không còn sớm. Nếu không đi sẽ bị phát hiện. Hung ác nhìn Dung Phi trên giường. Xoay người đi đến bên cạnh cửa mở ra. Lén lút đi ra ngoài. Thấy bốn bề vắng lặng. Vội vàng cúi đầu rời đi. Ngoài điện chỗ rẽ ở hành lang, một tiểu cung nữ bưng chậu nước ấm đi ra. Nàng là mới vào cung gần đây, phụ trách hầu hạ Dung Phi mỗi ngày đưa nước ấm, hầu hạ nàng rời giường. Sáng sớm hôm nay giống thường ngày tiểu cung nữ liền rời giường. Ai ngờ lại thấy được có nam nhân từ trong phòng đi ra. Xem ra là qua đêm. Nhưng là hoàng thượng có đến Dung Phi nơi này vài lần. Bộ dáng có điểm lão. Người hôm nay nhìn qua có vẻ thực trẻ tuổi. Rõ ràng không phải hoàng thượng. Tiểu cung nữ hoảng sợ. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Thấy vài chuyện không nên biết có phải sẽ chết hay không. Nhớ rõ các lão ma ma nói cho nàng. Không nên xem liền trăm ngàn lần không được ghé mắt. Không nên nghe liền trăm ngàn lần đừng dài lỗ tai. Nếu không sẽ chết. Cuối cùng, tiểu cung nữ bưng nước ấm hoang mang rối loạn ly khai. Nàng biết giờ khắc này không nên xuất hiện ở đây. Trong cung xảy ra cái gì cũng không có ảnh hưởng sự náo nhiệt ngoài cung lúc này. Sáng sớm, ngoài cửa cung bọn binh lính dưới sự chỉ đạo của trưởng quan bận rộn dựng lên một cái vũ đài thật lớn. Dựng đủ loại cờ xí, trải qua suốt một ngày một đêm tất bật, lúc này mới vừa hoàn thành. Chung quanh không biết khi nào đã muốn tụ tập rất nhiều dân chúng. Rạng sáng trời còn chưa tỏ đã cũng đã top 5 top 3 mang theo cả nhà đến đây. Chậm rãi tụ tập, bây giờ đã thành một biển người. Không ít dân chúng tới chậm căn bản là không thể chen vào. Chỉ có thể đứng phía sau đám người. Trông mong nhìn qua lớp lớp đầu người, nghe phía trước truyền đến các tin tức mới nhất, liền ngay cả các nhà cao tầng phụ cận cửa cung cũng có không ít người. Phủ Doãn Hoàng thành kinh hồn táng đảm không thể không sai lượng lớn bộ khoái duy trì trật tự. Nhưng vẫn không thể nào khống chế toàn cục, cuối cùng vẫn là nhờ trong cung điều đến không ít vũ lâm vệ mới ngăn chặn toàn thành náo loạn. Hôm qua các nơi trong hoàng thành dán bố cáo, nói cái gì hoàng thượng muốn ở ngoài cửa cung cử hành thọ lễ cùng dân chúng cộng nhạc. Này vẫn là lần đầu tiên có chuyện như vậy. Dân chúng đều dừng làm việc, trời còn chưa sáng liền mang gia quyến cùng nhau chạy tới. Lễ mừng cái gì cũng không quan tâm, Mấu chốt là xem hoàng thượng bộ dáng ra sao a, dân chúng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua bộ dáng của thiên tử đất nước mình. Không biết có phải giống với quán trà thuyết thư nói là thần long hóa thành. Không phải cũng trưởng giống như rồng chứ. Lễ mừng bắt đầu từ buổi chiều. Đến khuya thì kết thúc. Cũng không có biện pháp. Hoàng thượng cả ngày đều phải xử lý quốc gia đại sự. Nào có thời gian nhàn hạ tiêu xài. Thời gian buổi sáng liền như vậy trôi dần về chiều. Dân chúng chiếm được vị trí chết sống không ra. Chẳng sợ mệt mỏi đói khát. Chính là không ra. Không cho mặt sau cơ hội chen vào. Nhạ phía sau không ngừng chửi bới. Dân chúng sức chiến đấu rất mạnh. Mệt mỏi thì ngồi xuống. Cũng không quản trên đất bẩn hay không. Có kinh nghiệm thì sớm mang theo băng ghế đến. Không lo không có chỗ nghỉ ngơi. Đói hay khát. Liền lấy ra nước cùng lương khô buổi sáng mang theo. Bộ dáng này thật giống dân tị nạn di cư. Vũ Lâm vệ duy trì trật tự bên cạnh đều ghé mắt nhìn sang. Một ít các đại thần không có tư cách cùng hoàng thượng ngồi ở tường cung xem. Đã sớm phái gia đình chiếm các vị trí tốt nhất. Làm các hào môn quý tộc đều noi theo. Giờ thân nhất khắc, hoàng thượng mang theo một đám tần phi lên thành cung. Phía sau là 7 vị hoàng tử. Đại thần trọng yếu trong triều. Cùng với hoàng thân quốc thích. Dân chúng đều quỳ xuống đất hô to. Ngô hoàng vạn tuế. Hoàng thượng lần đầu tiên thấy nhiều dân chúng nhất tề hô vạn tuế như vậy. Đem khu vực xung quanh cửa cung vây chặt như nêm cối. Người người xếp lớp đến tận phía xa. Tạo thành thế trận rúng động lòng người. Trên thành cung rất nhiều tần phi bị hù dọa. Liền ngay cả hoàng hậu cũng không thể không sợ hãi thán. Các hoàng thân quốc thích thấy thế cũng đều chúc mừng hoàng thượng. 7 vị hoàng tử lúc này tâm tình mỗi người cũng không giống nhau. Thái tử không yên lòng. Căn bản không có tâm tình để ý này đó. Vừa nhìn đến Dung Phi đứng bên cạnh hoàng thượng miễn cưỡng cười vui. Toàn bộ tâm tình đều nhảy lên cổ họng. Sợ cái tiện nhân kia lộ ra sơ hở bị phát hiện. Như vậy nhất định phải chết. Nhị hoàng tử nhìn dân chúng dưới thành. Nghĩ tới bách tính nơi biên quan vì chiến loạn phải trôi giạt khắp nơi. Nhà tan cửa nát, thây phơi đầy đường. Trong lòng âm thầm thề phải làm cho Nam Tấn trở nên cường đại. Không cần phải sợ bất luận kẻ nào. Lão Tam tâm tình thực phức tạp. Nhìn này hết thảy, cuối cùng yên lặng cúi đầu. Ai cũng không phát hiện cừu hận quang mang trong mắt hắn. Lão Tứ hai mắt hiện lên những tia sáng. Hai tay nắm chặt, trong lòng âm thầm thề. Một ngày kia hắn muốn làm cho toàn bộ dân chúng tâm phục khẩu phục quỳ lại. Lão Ngũ hồn nhiên không quan tâm. Hưng chí bừng bừng nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Hy vọng có thể tìm được cực phẩm mỹ nữ trong biển người. Lão Lục khẽ hừ một tiếng. Sau này hắn lên làm hoàng đế. Nhất định phải làm cho càng nhiều dân chúng quỳ trước mặt hắn hô to vạn tuế. Nhất định phải nhiều hơn lần này. Muốn cho toàn bộ dân chúng hoàng thành quỳ lại hô. Toàn bộ dân chúng Nam Tấn hô. Trường hợp so với này càng rung động lòng người. Ai, cách ca thở dài. Trường hợp nho nhỏ này liền đem các ngươi kích thích thành như vậy. Nếu thời sau lúc siêu sao quốc tế bắt đầu biểu diễn. Kia mấy chục vạn người cùng hò hét chẳng phải sẽ đem các ngươi hù chết. Bất quá, nhìn nhiều người quỳ lại như vậy. Ảnh hưởng thật đúng là mãnh liệt. Nhìn dân chúng thật lâu sau. Hoàng thượng vung tay, cao giọng nói. Bình thân, thanh âm phi thường to. Tràn ngập sinh khí. Lão nhân ngày thường tại một khắc này tràn ngập sinh cơ. Tựa như trẻ lại, tạ bệ hạ, cùng hô tạ ơn. Phía dưới thần tử, hào môn quý tộc, dân chúng, Vũ Lâm vệ duy trì trật tự cùng bộ khoái đều đứng lên. Hoàng thượng đứng ở trên tường cung, lớn tiếng nói, Nam Tấn ta kiến quốc đã 100 năm. Mặc dù không tính là mênh mông đại quốc, nhưng cũng được cho là độc bá nhất phương. Nay quốc lực từ từ hưng thịnh, đẩy lùi vô số kẻ thù xâm lăng bên ngoài. Dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, an hưởng thái bình, chỉ cần Trẫm còn tại, Trẫm nhất định sẽ rửa sạch, xuyên thủy chi nhục, làm cho Nam Tấn trở thành cường quốc, làm cho dân chúng Nam Tấn tự hào về quốc gia. Hoàng thượng hào ngôn chí khí cuốn hút rất nhiều người. Dân chúng phía dưới không ngừng hoan hô. Vì Hoàng thượng hoan hô. Vì Nam Tấn hoan hô. Hình như tác giả cô để tiêu đề chương nữa thì phải. Mà hồi hát mình đọc truyện cứ thích có tiêu đề hơn. Ai đọc có ý kiến tiêu đề thì cho mình tham khảo nhá. Cách chương.